Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 6, hồi thứ 16, Tàn Vũ Kiếm Thức. Âu Dương Chi Hô đứng im lặng một lúc mới mím môi, đưa tay cầm cái khuyên móc ở cửa đập vào. Bên trong vẫn yên ắng, Âu Dương Chi Hô cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau một loạt tiếng chân vội vội vàng vàng, có người ở bên trong hỏi vọng ra: "Thiếu chủ à?" Thanh âm của một ông lão, Âu Dương Chi Hô ở một tiếng, lại oẹ một tiếng như muốn nôn mửa ra. Bên trong có tiếng thở dài, kế đó cánh cửa cọt két mở ra. Một lão già từ bên trong bước ra nghênh đón, miệng vồn vã: "Thiếu chủ, cẩn thận thân thể." Âu Dương Chi Hô cười hì hì rồi lòng ngọng nói: "Các tiểu nương." Lại gợn lên một tràng ho sặc sụa. Ông lão vội tiến lên vỗ lưng của Âu Dương Chi Hô, nói: "Tôi đi bảo Lưu Thất hầm một bát canh gừng cho người." Âu Dương Chi Hô bật cười: "Canh gừng? Ông tưởng tôi say hay sao? Buồn cười, thật là buồn cười." Bây giờ, từ trong căn phòng phía sau sân viện vang lên một giọng nói với nguồn nội lực hùng hậu: "Thiếu Văn, vào trong này." Âu Dương Chi Hô động tâm tự nhủ: "Thời khắc quan trọng đã đến rồi." Ông lão nói nhỏ: "Đi đi, đừng có làm cho lão gia nổi giận." Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm: "Ông lão này đối với Phong Thiếu Văn thật là quan tâm chu đáo." Miệng vẫn nói: "Tôi sợ ông ấy làm gì à?" Nói xong, chân thấp chân cao lạng choạng đi về phía căn phòng kia. Tiến vào trong, liền nhìn thấy một người trung niên đứng chắp tay sau lưng, tựa hồ như đang ngắm bức bát tuấn đồ trên tường. Nghe tiếng Âu Dương Chi Hô bước vào, bèn nói: "Ngồi đi, nghĩa phụ có lời muốn nói với con." Âu Dương Chi Hô nhìn bóng hắn, lại nghĩ thầm: "Nếu bây giờ ta đột nhiên ra tay, có thể đắc thủ hay không?" Trong bụng nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa động thủ mà đi sang một bên ngồi xuống ghế. Lúc này, người trung niên mới quay lưng lại, nhìn cặp mắt hắn rất thanh lãng, nhưng không hiểu vì sao lại có chút ưu sầu nhàn nhạt. Âu Dương Chi Hô nghĩ rằng chắc là hắn không vợ không con, tìm được Phong Thiếu Văn làm nghĩa tử mà Phong Thiếu Văn lại không nên thân, cho nên hắn mới ưu sầu không vui như vậy. Ai khiến hắn làm ác đấy cũng thật là đáng kiếp. Phong Hàn Tinh nhìn Âu Dương Chi Hô một hồi rồi mới nói: "Rốt cuộc con cũng không chịu nghe lời nghĩa phụ, lại đến cái chỗ thanh sắc ấy, con thật khiến nghĩa phụ thất vọng." Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Âu Dương Chi Hô không biết ứng phó như thế nào, liền làm ra vẻ say rượu nhìn Phong Hàn Tinh, ngờ nghịch cười cười. Trên mặt Phong Hàn Tinh xuất hiện vẻ giận dữ, trầm giọng gắt: "Làm sao ta lại dạy ra một thứ say sưa sống chết như vậy, thật là tác nghiệt." Ngừng giây lát, hắn lại nói: "Trước mắt đã là lúc sinh tử tồn vong, ngươi lại vẫn trầm mê trong chốn hoa thiên tửu địa, rồi có ngày đầu rơi xuống đất, ngươi còn chưa tỉnh khỏi cơn say." Âu Dương Chi Hô nói với giọng như vẫn còn cơn say triền miên: Ai dám có ý động đến Tản Vũ Lâu, thật là chán sống rồi." Phong Hàn Tinh dần nói: "Bằng mấy chiêu võ công mèo qua của ngươi, bọn ngươi bày hàng múa quyền ngoài phố cũng quật ngã được ngươi rồi, ngươi có biết Phong Linh Tinh chết thế nào không?" Âu Dương Chi Hô vừa nghe đã giật nảy, thật không ngờ Phong Hàn Tinh lại ngang nhiên gọi thẳng tên Phong Linh Tinh. Tốt xấu gì Phong Linh Tinh cũng là sư huynh của hắn. Tuy Phong Linh Tinh là do Âu Dương Chi Hô giết chết, nhưng bắt chàng trả lời câu hỏi này thì thật là khó cho chàng. Chàng đành phải ngập ngừng: "Người đó chết như thế nào, ai lại quản được nhiều như vậy?" Phong Hàn Tinh nói: "Phong Linh Tinh là kẻ chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng cái chết của hắn sẽ nhắc nhở tất cả các huynh đệ của sư môn ta. Có lẽ một trường đại nạn sắp bắt đầu rồi. Chỉ là... có khi tất cả đều là tội tự mình chuốc lấy." Âu Dương Chi Hô vẫn nửa tỉnh nửa say, nói: "Nghe có vẻ giận người. Có ai dám đối địch với môn hạ Tà Phật Thượng Nhân đâu. Chẳng phải là tự tìm đường chết ư?" Phong Hàn Tinh cười nhằn: "Ngươi thật là cuồng vọng. Phong Linh Tinh chết cũng không lấy gì làm lạ. Khiến người ta kinh hãi là ngay cả bọn mãnh thú hắn huấn luyện cũng chết sạch không một tiếng động. Bọn đệ tử môn hạ của hắn cũng bị khống chế toàn bộ. Nếu không như vậy thì đối phương làm sao dễ dàng đắc thủ như thế? Thậm chí bọn chúng biết rõ cả hành tung của Tiểu Lục Lâm Tử. Nếu không phải ta đến kịp lúc thì Tiểu Lục Lâm Tử cũng đã trúng phải độc thủ." Âu Dương Chi Hô nghe Tiểu Lục Lâm Tử, thân người bất giác rung động, tự nhủ thầm: "Kiếm cửu đao thất quả nhiên là do Phong Hàn Tinh giết. Không biết Tiểu Lục Lâm Tử đang ở đâu, ta phải tìm cách thám thính mới được." Nghĩ vậy chàng nói: "Tiểu Lục Lâm Tử cũng rất cơ linh." Không ngờ Phong Hàn Tinh biến sắc trở nên kỳ dị. Ngươi đã gặp qua Tiểu Lục Lâm Tử rồi sao? Âu Dương Chi Hô bối rối. Hiểm, không chừng sơ sẩy một chút là sẽ lộ ngay. Cấp trung sinh trí, chàng vừa nói. Trong vòng trăm dặm này, có mỹ nữ nào, cô nương nào, con đều biết rõ cả. Chỉ đáng tiếc không có duyên gặp gỡ. Nói xong, chàng chặt lưỡi mấy cái, ra vẻ tiếc nuối. Âu Dương Chi Hô vốn nghĩ rằng Phong Hàn Tinh sau khi cứu được Tiểu Lục Lâm Tử, nhất định sẽ đưa nàng về Tản Vũ Lâu. Nào ngờ nghe khẩu khí của hắn lại dường như không phải vậy. Nếu không, làm sao giấu được Phong Thiếu Văn? Phong Hàn Tinh thở dài một hơi rồi nói. Tiểu Lục Lâm Tử quả thật là một vị cô nương tốt. Chỉ đáng tiếc cha cô ấy tâm cơ quá độc ác, làm cho cô ấy phải gặp họa diệt môn. Nếu Thiếu Văn con mà được một nửa của cô ấy, thì nghĩa phụ cũng cảm thấy đủ rồi. Âu Dương Chi Hô nghe hắn phê bình cha của Tiểu Lục Lâm Tử như vậy, không khỏi nghĩ thầm. Ngươi thật là kẻ đi 50 bước lại cười người đi 100 bước, miệng lại nói. Người có tốt hơn, võ công cao hơn, nếu gặp phải vận ác thì cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ bằng cứ như con, tuy rơi vào cái tên ác thiếu, nhưng cũng được ăn uống no say, lại chưa từng làm những việc thương thiên hại lý, vẫn sống khỏe hơn Tiểu Lục Lâm Tử đấy thôi. Những lời này của chàng không phải nói bậy nói bạ, mà là do Hồng Nhi nói lại theo tình hình do thám được. Phong Hàn Tinh gượng cười nói. Lời con nói cũng có chút đạo lý. Ta lâu nay chưa từng thúc ép con luyện võ, cũng chính là vì nguyên nhân này. Với tính cách của con, võ công càng cao thì lại là một mầm họa càng lớn. Nhưng mà về sau con hành sự phải hết sức cẩn thận. Ta luôn dự cảm được sẽ có tai họa gì đó giáng xuống Tản Vũ Lâu chúng ta. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm. Xem ra võ công của Phong Thiếu Văn không ra gì, cũng không phải chỉ vì hắn không chịu học tập. Miệng lại nói. Nghĩa phụ cũng đừng xem thường con quá. Tôm có đường tôm, cua có đường cua, cua hết đường thì nó cũng biết chen ngang mà bỏ. Nói không chừng Hải Nhi cũng sẽ có ngày có thể công thành danh toại, chẳng phải cũng rất uy phong lắm hay sao? Phong Hàn Tinh xua tay nói. Đừng có khua môi múa mép với ta nữa, ta xem lưỡi con cũng khô rồi, hãy mau đi nghỉ ngơi đi. Âu Dương Chi Hô loạng choạng đứng lên thi lễ rồi đi ra. Bên ngoài trăng đã lên cao, bốn phía đều sáng ngời ngời. Âu Dương Chi Hô uống rượu để đóng kịch, nhưng tửu lượng của chàng vốn không cao, lại phải uống gấp như vậy, cho nên bây giờ quả thật có phần say rồi, nhất thời không nhớ được Phong Thiếu Văn ở chỗ nào, dường như là ở phía nam, lại dường như là ở phía bắc. Nghĩ ngợi một hồi, bèn loạng choạng đi về phía nam. Ông lão kia nhìn thấy, vội vàng nói với theo. Thiếu chủ, người uống say thật rồi, cả nhà của mình cũng không phân biệt được. Âu Dương Chi Hô giật mình nói. Đừng có lộn xộn, ta chỉ là muốn đi nhà sĩ thôi, ai cần gì ông chỉ trỏ chứ. Ông lão không nói gì, chạy đến đỡ. Để lão nộ dìu thiếu chủ đi. Âu Dương Chi Hô cũng không từ chối, chàng lại có phần lo lắng mình còn không tìm ra nhà sĩ nữa. Phong Hàn Tinh lúc này đứng xa xa trầm tư nhìn chàng. Sau khi về đến phòng Phong Thiếu Văn, ông lão giúp Âu Dương Chi Hô cởi áo khoác ra, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Thiếu chủ, miếng ngọc bội trên người của người đâu? Âu Dương Chi Hô vừa nghe hỏi, bộ dạng đang nửa say nửa tỉnh, lập tức mất vía, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc cấp bách chàng nói. Mấy cô nương ở chỗ Tiểu Kiều đòi miếng ngọc đó, cho nên ta đưa cho rồi. Ông lão biến sắc. Thiếu chủ, ngài thật là... Miếng ngọc đó vốn là của mẫu thân ngài lúc lâm chung giao phó cho nghĩa phụ của ngài, nhờ ông đưa cho người để làm bùa hộ thân. Người ngay cả nó cũng đưa cho bọn gái thối Tiểu Kiều ấy. Ngày mai tôi sẽ đi cho bọn chúng nó một kiếp. Âu Dương Chi Hô thầm kinh sợ, lấy làm lạ, không hiểu vì sao ngữ khí của lão này lại mạnh mẽ đến như vậy. Đâu giống lời của một lão nô nói với chủ nhân, mà nghe ra dường như ông ta cũng là người luyện võ. Âu Dương Chi Hô lúc này gần như không chịu nổi nữa, đành nói. Ông nghĩ rằng tôi cho Tiểu Kiều thật ư? Đấy chỉ là nịnh nàng vui một hai ngày thôi, sau này tôi còn không lập kế lấy lại được hay sao? Ông lão nghe xong, nhìn Âu Dương Chi Hô đang nằm trên giường, thở dài một hơi rồi xoay người đi ra. Một lúc sau lại bưng vào một bát canh gừng đặt lên bàn nói. Thiếu chủ, uống bát canh gừng này đi. Dứt lời lại quay lưng đi ra. Âu Dương Chi Hô nằm trên giường, tâm tình không thể nào bình tĩnh lại được. Dường như chàng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng rốt cuộc là cái gì không ổn, chàng lại nhất thời không nghĩ ra được. Chàng cảm thấy Phong Hàn Tinh có khá nhiều chỗ bất đồng với Phong Hàn Tinh mà chàng đã tưởng tượng. Còn nữa, ông lão kia dường như cũng có vẻ cổ quái. Âu Dương Chi Hô càng nghĩ càng thấy rối tung. Thêm vào sự kích thích của rượu, tư duy của chàng có phần bị trì trệ. Nhưng chàng chắc chắn được một việc, không thể ngầm ra tay với Phong Hàn Tinh. Có lẽ từ Phong Hàn Tinh sẽ có thể phát hiện thêm được gì đó. Cơn buồn ngủ càng lúc càng đến mạnh, Âu Dương Chi Hô im lìm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài căn phòng của Âu Dương Chi Hô đột nhiên có bóng người xẹt qua. Một người thân hình gầy cao đứng đó, im lặng nhìn vào qua cánh cửa sổ. Nhìn mặt ông ta chính là lão nô bộc. Nhưng vì sao mắt ông ta ngấn lệ, vì sao thân hình ông ta vốn lưng còng người thấp lại đột nhiên trở nên cao to như vậy? Đáng tiếc, sự biến hóa kinh người này Âu Dương Chi Hô lại không nhìn thấy, đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Ngày hôm sau, chàng tỉnh dậy rất sớm, nhưng chàng không lập tức ngồi dậy mà cứ nằm trên giường, hồi tưởng lại tỉ mỉ từng sự việc đêm qua xem có sơ hở gì không. Nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy không có gì sai sót, bèn nhấc lưng ngồi dậy. Đứng trước tấm gương đầu, chàng không nén được bật cười. Làm sao mình lại vô cớ biến thành một gã ôn con hoa thiên tửu địa thế này? Vừa lúc này, ngoài cửa có tiếng ho khan vang lên, giọng của ông lão cất. Hiếu chủ, hôm nay thật có tinh thần, sớm vậy đã thức dậy rồi. Vừa dứt lời, lão đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một thau nước sạch, bên trong có một cái khăn lau mặt. Nhìn Âu Dương Chi Hô rửa mặt, ông lão chợt hỏi: "Hiếu chủ, hôm nay có dự tính gì?" Âu Dương Chi Hô đồng tâm nói: "Đến chỗ tiểu kiều lấy lại mấy ngọc." Nói xong, chàng lén lén liếc nhìn thăm dò thần sắc của lão. Dường như lão có vẻ vui vui, lại nói: "Đi ban ngày hay là đợi ban đêm đi?" Âu Dương Chi Hô chợt nghĩ, có lẽ từ lão này sẽ nghe ngóng được chút gì đó. Do vậy chàng đáp: "Đi ban ngày, đêm nay ta muốn thỉnh giáo nghĩa phụ vài vấn đề về kiếm thức. Mấy tên bằng hữu đều cười ta võ công quá non kém, kiếm pháp chỉ đáng gọi là tàn thủy kiếm. Ta phải cho bọn nó kiến thức tàn vũ kiếm thức chân chính mới được." Lão bộc hân hoan nói: "Thật ra võ học không phải học để tranh mạnh đấu hay, nhưng mà học hỏi nghĩa phụ ngài cũng là việc tốt. Nếu ngài được năm thành kiếm pháp của lão gia thì cũng đã có thể được liệt vào hạng cao thủ kiếm đạo rồi đó." Âu Dương Chi Hô thấy sắc mặt của lão bộc càng lúc càng tươi, bèn giả vờ vô ý hỏi: "Lão giống như người biết võ công, nói đâu cũng thấy có lý cả." Vừa nghe câu này, sắc mặt của lão bộc chợt biến đổi một ít rồi gượng cười đáp: "Tôi có biết gì về kiếm thuật, đều là cho suốt ngày đi theo sau lưng lão gia, không nhiều thì ít cũng chiếc được một chút linh khí." Âu Dương Chi Hô thầm cảm thấy buồn cười. Sau khi rửa mặt xong, lão lại hỏi: "Thiếu chủ hôm nay muốn dùng bữa sáng thế nào? Thôi gọi Lưu Thất ra đầu phố lo liệu cho ngài." Âu Dương Chi Hô đáp: "Hôm nay không cần đâu, tôi tự đi ăn được rồi. Ông đi lấy cho tôi một ít ngân lượng." Ông lão quay người đi ra, Âu Dương Chi Hô đứng lên giang chân vặn eo đi ra ngoài sân. Xem ra giống như đang thư giãn gân cốt, thực tế là để quan sát tình hình trong viện. Vặn đầu xoay cổ đi một lúc nhưng lại chẳng thu được gì. Đang lúc Âu Dương Chi Hô thất vọng thì bỗng bị hấp dẫn bởi một loại âm thanh kỳ quái. Thanh âm trong trẻo uyển chuyển giống như tiếng chim kêu. Nhưng so với tiếng kêu của loài chim bình thường thì giống hệt một nữ tử đa tình đang bày tỏ tình ý bi ai thảm thiết. Mà sau một tiếng kêu dài đều có ba tiếng gu gu gu trầm thấp, giống như có người đang bịt miệng lại vậy. Lòng hiếu kỳ của chàng nổi lên, vội đi tìm nơi phát ra tiếng kêu. Nào ngờ tiếng kêu đó thật không dễ bắt được. Âu Dương Chi Hô xoay tới xoay lui suốt nửa ngày mới tìm được tới một gian nhà nhỏ sau viện. Sau nhà có một cái lồng thép rất to, cao bằng hai người. Bên dưới lồng thép là một tấm thép đúc dày hơn ba thước. Bên trên có một tấm lưới thép bao lại. Mỗi góc có một cái lỗ to bằng miệng chén nhưng đều đã bị phong kín. Âu Dương Chi Hô lòng đầy nghi hoặc bước lên trước rồi cúi người xuống bên cạnh cái lồng nhìn vào bên trong. Hai ngờ đột nhiên một tràng thanh âm rít lên, một đạo thanh quang như điện xẹt từ đáy lồng bắn lên, nhắm vào khuôn mặt của Âu Dương Chi Hô đang ở ngoài lồng bổ tới với tiếng rít ti ti. Âu Dương Chi Hô hoảng hốt, thân người vặn sang một bên rồi lộn ngược về sau một vòng. Đến lúc chàng định thần lại mới nhìn rõ nơi phát ra đạo thanh quang kia là một con cự điểu màu thép xanh. Thân nó to hơn con hạc nhưng nhỏ hơn chim bằng, mỏ nhọn như lưỡi câu dài đến ba tấc. Một cái chân với móng vuốt cong vút đang quắp chặt vào lưới thép, còn một cái chân khác thì không thấy đâu. Cũng không biết có phải đã có dấu trong lông vũ hay vốn đã bị đứt rồi. Trên cái chân đang quắp vào lưới thép có những làn màu đỏ và màu xanh lục xen kẽ với nhau, giống như đeo một số vòng màu đỏ và màu xanh lục. Âu Dương Chi Hô đếm được nó đeo đến hơn 30 cái vòng. Lại nhìn thân mình nó, lông vũ cực kỳ óng mượt, phát ra những ánh sáng sẩm đen mà lông vũ lại rất suôn đều. Toàn bộ nép chặt vào nhau. Cả thân hình của nó như một cuộn chỉ xe lại, phía trước nhỏ gọn, phía sau to dần. Nếu không có gì kỳ quái thì con chim này làm sao lại có những động tác nhanh như bôn lôi như vậy được. Khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt sáng quắc của nó, vô cùng kiêu kỳ và dữ tợn, giống hệt một đấu sĩ dũng mãnh vô tể. Bây giờ con quái điểu đang trừng mắt nhìn Âu Dương Chi Hô, trong mắt nó sát khí kinh người. Nếu không phải có lưới thép ngăn lại thì chắc chắn nó đã nhào ra. Âu Dương Chi Hô cảm thấy vừa kinh sợ vừa kỳ lạ. Thật không ngờ Tàn Vô Lâu lại nuôi một con chim hung tợn như vậy, quả thật là một con linh cẩm hiếm có. Chàng hiếu kỳ đứng xa xa để ngắm, bỗng chàng thốt lên một tiếng ỉ kinh ngạc. Thì ra chàng đột nhiên phát hiện con quái điểu này dưới ánh nắng ban ngày chiếu rọi lại không thấy bóng của nó trên mặt đất. Chỉ thấy một chút âm ảnh vô cùng nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được. Âu Dương Chi Hô lại ngước nhìn mặt trời đang từ hướng đông chiếu qua. Theo lý mà nói thì bóng con quái điểu phải in trên mặt đất phía bên này lồng. Có lẽ là do thân hình con chim này vốn đặc biệt, thân hình tuy lớn nhưng diện tích bị ánh sáng chiếu rọi lại nhỏ. Mà cái tầng thanh quang u nhạt nhạt trên người nó cũng có thể tạo thành quang tuyến bị chiết xạ mới có hiện tượng vô ảnh quái lạ này. Đột nhiên tâm trung lay động, chàng nghĩ thầm, con chim vô ảnh này trừ phi nó chính là vô ảnh cốt cốt mà Tà Phật Sư Tổ đã nuôi dưỡng. Nghĩ vậy, Âu Dương Chi Hô bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Nhưng càng nghĩ chàng càng cảm thấy khả năng này là có thật. Bất giác cả nhịp tim đập cũng không còn ổn định mà cứ đập thình thịch loạn cả lên. Bỗng có tiếng của lão bộc vang lên. Cẩn thận, đừng có đến gần nó. Thanh âm vô cùng kinh hoàng. Âu Dương Chi Hô quay đầu lại thì đã thấy lão bộc đang cầm mấy đính bạc chạy bổ lại, thân thủ thật mẫn tiệp, chạy đến trước mặt mới thốt lên hỏi mà kinh hồn vẫn chưa định. Thiếu chủ, người không sao chứ? Âu Dương Chi Hô lấy làm lạ đáp. Ta làm sao có việc gì, con chim kia có hung dữ hơn cũng là bị nhốt trong lồng, làm sao khiến ta bị thương được? Lão liền đảo một vòng quanh Âu Dương Chi Hô, ngó trước nhìn sau trái phải, sau đó mới yên tâm định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chàng nhìn ông lão nói, con chim này thật là kỳ dị, tôi thấy có một cái tên rất hợp với nó. Lão bộc hỏi, không biết cái tên mà thiếu chủ nói là tên gì? Âu Dương Chi Hô làm ra vẻ bình thản đáp, cái tên vô ảnh cũng thú vị đó chứ. Thân người ông lão chợt rung động, rồi chợt gượng cười nói, thiếu chủ cũng thật thú vị, chỉ là dù con chim thần kỳ thế nào cũng chẳng qua là một con chim mà thôi, cần gì đặt tên cho nó. Huống chi thiếu chủ lâu nay đều không thích nó, nói nó quá hung tợn lạnh lùng, hôm nay sao lại có nhã hứng với nó như vậy? Âu Dương Chi Hô cười ha hả nói, bây giờ ta lại cảm thấy hung tợn cũng có cái tốt của hung tợn, nếu không thì lúc nào cũng phải chịu để người ta đè đầu cưới cổ hay sao? Ông lão có vẻ kinh ngạc nhìn chàng, cái đó mới nói, nếu thiếu chủ quả thật thích con chim này, tôi sẽ tìm cách làm cho nó thân thiện với người, rồi người mới có thể đến gần nó. Xin thiếu chủ cắt cho tôi một lọn tóc. Âu Dương Chi Hô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời, dùng thanh tàn vũ kiếm của Phong Thiếu Văn cắt một lọn tóc nhỏ. Ông lão rúm miệng, dùng sức huýt một cái, một tiếng sáo vang lên. Con quái điểu vừa nghe thấy, ánh mắt vốn đang hung tợn lạnh lùng, chợt trở nên ôn nhu hiền thục nhìn lão. Ông lão lúc này mới tiến đến gần nó, con chim không hề né tránh. Lão đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ điểm điểm vào đỉnh đầu con quái điểu. Con quái điểu không những không nổi giận mà ngược lại còn phát ra tiếng kêu líu lo, dường như là rất vui thích. Lão mới lấy lọn tóc của Âu Dương Chi Hô đưa vào trong lưới thép, đặt trước mặt quái điểu. Quái điểu kêu lên một tiếng rồi mổ lấy lọn tóc, ngước cổ một cái, lọn tóc đã bị nó nuốt mất. Âu Dương Chi Hô vô cùng kinh ngạc hỏi, trừ phi ngày thường nó cũng ăn tóc sao? Lão bộc nghe chàng nói, giật mình nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô cũng lay động tâm niệm, biết mình lỡ lời không hay. Phong Thiếu Văn lúc trước nhất định là biết con chim này ăn thứ gì. Trong lúc cấp bách, chàng vội bổ thêm, ta nhớ lúc trước nó chưa từng ăn tóc mà toàn ăn những thứ kỳ quái. Nói xong, nội tâm của chàng cực kỳ thấp thỏm bất an, vì chàng đoán không ra con chim này ăn những gì. Nhưng nhìn hình dáng nó kỳ quái như vậy, cho nên Âu Dương Chi Hô nghĩ đương nhiên nói toàn những thứ kỳ quái. Có thể qua mặt được ông lão này hay không thì chính chàng cũng chưa biết. Hồi thứ 17, vô ảnh cốt cốt. Nghe vậy, mối nghi hoặc của lão mới bị đẩy lùi, quay người đi sang bên hông. Ở đó có một cái giường gỗ nhỏ, bên trên phủ một lớp chăn. Ông lão lấy cái chăn đẩy ra, đưa tay lục lọi một lúc, lấy ra một cái túi vải nhỏ. Trong túi có cái gì đó dường như đang động đậy. Âu Dương Chi Hô vừa thở một hơi nhẹ nhõm, giờ đây lại bị lôi cuốn vào vật nằm trong cái túi nhỏ. Thấy lão bộc cầm cái túi đi đến trước cái lồng, mở một cái lỗ ra, đưa miệng túi vào trong lỗ. Sau đó dùng sức rung mạnh, lập tức một loạt vật gì đó lúc nhúc rơi xuống. Âu Dương Chi Hô vừa nhón chân lên, từ xa ngó về phía trong lồng mới biết vừa rơi từ trong túi xuống là một con độc xà và mấy con bò cạp to. Con độc xà cuồng nộ đang phóng ra cuồn vào chiếc lưỡi đỏ thẫm, bụng lắc la lắc lư. Còn mấy con bò cạp thì đang chạy tới chạy lui rất nhanh với cái đuôi chứa đầy kịch độc giơ lên cao. Hiển nhiên hai loại động vật này bị nhốt trong túi nên đã sớm nổi cơn thịnh nộ rồi. Lại nghe tiếng con quái điểu rít lên, một đạo thanh quang nhắm hướng độc xà và bò cạp sẽ đến. Thân hình quái điểu xà xuống rồi lại vọt lên. Mấy con bò cạp và độc xà đều co quắp lại, dĩ nhiên là đã chết sạch cả. Âu Dương Chi Hô nhìn thấy không khỏi trợn mắt há mồm, nhưng ngã một keo, leo một nấc, chàng không còn dám phát ra tiếng nào để tránh ánh mắt hoài nghi của lão bộc. Con quái điểu lại vụt lên sau một cú bổ về phía con rắn và bò cạp. Rắn chỉ còn lại nửa con, bò cạp thì mất sạch bóng dáng. Ông lão lại hít sáo một tiếng, nhưng quái điểu chỉ liếc nhìn ông vài cái mà không đồng đời gì. Lão không khỏi thở dài nói rằng, nó già rồi, sức ăn cũng giảm đi khá nhiều. Âu Dương Chi Hô thầm cảm thấy buồn cười, nhưng miệng chàng thì hỏi, vừa rồi lão đút tóc của ta cho nó ăn, ấy là vì sao? Ông lão đáp, con chim này tính tình có phần quái dị, tính nó vốn hung hãn, nếu người lạ đến gần nó, nhất định nó sẽ bổ tới tấn công. Người tầm thường không ai có thể thoát khỏi một cú bổ của nó, mà thường ngày nó lại ăn toàn là rắn độc, bò cạp độc. Miệng của nó có thể phun ra độc dịch, chỉ cần chạm vào da thì lập tức xâm nhập vào thể nội. Không quá nửa canh giờ sau, ắt sẽ độc phát thân vong. Âu Dương Chi Hô nghe ông lão nói một hồi, vẫn chưa hiểu vì sao lấy tóc đút cho nó ăn, không nén được bật cười thành tiếng. Ông lão nghe tiếng cười của Âu Dương Chi Hô mới chợt nhớ, giải thích rằng, muốn con chim này phục tùng mệnh lệnh của người, thì chỉ có cách lấy tóc cho nó ăn, để nó làm quen với khí tức trong cơ thể người rồi mới được. Âu Dương Chi Hô bây giờ mới hiểu ra, vội hỏi, vậy bây giờ ta có thể khiến nó nghe theo lời ta rồi sao? Ông lão bật cười, ngốc, thiếu chủ lại nói được. Tuy nó bất phàm, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là loại cảm thụ, làm sao hiểu được tiếng người. Nếu muốn nó làm theo ý của người, thì người phải học cách huýt sáo để liên lạc với nó. Cái đó, lão liền đem cách huýt mấy tiếng sáo dạy cho Âu Dương Chi Hô. Ngộ tính của Âu Dương Chi Hô cực cao, cho nên chỉ một lúc là học được ngay. Hai người, một già một trẻ, đứng trước cái lồng dùng tiếng huýt sáo để đùa con quái điểu. Con quái điểu thò lên thụp xuống một hồi, khiến họ ôm bụng cười lăn. Đang cười thì lão bốc giàn rủa nước mắt, dường như có tâm sự gì đấy dâng trào. Âu Dương Chi Hô cảm thấy kỳ lạ, liền nói, thôi, ta cũng đói bụng rồi, ta đi ra ngoài đây. Lão thay tôi bẩm báo với nghĩa phụ một tiếng, cứ nói tôi đi đến chỗ bằng hữu. Ông lão nói, người đã từng có bằng hữu gì, đều là bọn bằng hữu rượu thịt thôi. Âu Dương Chi Hô cũng không phân biệt gì, xoay người bỏ đi. Ông lão nhìn sau lưng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chàng ra khỏi Tản Vũ Lâu, liền thùng thình dạo quanh Liễu Trấn. Nơi chàng muốn đến là Thanh Ca Trà Lầu, nhưng chàng phải làm ra vẻ vô ý bước đến, vì Phong Thiếu Văn rất hiếm khi tiến vào trà lầu. Âu Dương Chi Hô dạo một hồi, ăn một ít điểm tâm, tiếp tục nhắm Thanh Ca Trà Lầu ở hướng tây mà đi. Sau khi quẹo qua một cửa tiệm rèn sắt, phía trước có một mảnh đất trống nho nhỏ. Ở đó có một lão hán đang đứng, bên cạnh có mười mấy chiếc lồng chim. Bên trong có Bát Ca, Anh Vũ, Hồ Bì, Ban Cưu, Hoàng Oanh, Đỗ Quyên đang hót ríu ra ríu rít. Có lẽ thời gian còn sớm, các ông lão nhàn rỗi nuôi chim thả cá vẫn chưa đến. Âu Dương Chi Hô tiến đến chào, sớm vậy đại thúc, mấy con chim thật đẹp. Lão hán hít vài rơi thuốc rồi mới đáp lễ. Chào buổi sáng, mấy con chim này bình thường thôi, loài chim thực sự bất phàm, công tử chắc chưa từng gặp qua. Âu Dương Chi Hô mỉm cười nói, đại thúc chắc kiến thức sâu rộng lắm. Nhà tôi có nuôi một con chim, nhưng tôi thật không biết gọi nó tên gì, muốn thỉnh giáo đại thúc một chút. Lão hán nheo mắt nói, cậu nói thử xem. Ngữ khí rất nhạt nhẽo. Âu Dương Chi Hô nói, con chim ấy màu xanh biếc. Lão hán lại híp mắt rít một hơi thuốc. Âu Dương Chi Hô nói tiếp, con chim này mỏ nhọn như móc câu, móng vuốt như thép, thân hình như cuộn chỉ trước nhỏ sau to. Tiếng rít thuốc của lão hán chợt dừng lại. Âu Dương Chi Hô cười thầm nói tiếp, càng kỳ lạ hơn nữa là con chim này lông vũ dán chặt vào người, ánh mắt hung hãn không gì sánh bằng. Đôi mắt đang híp của lão hán chợt trừng to, bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Lão cắt ngang lời của Âu Dương Chi Hô, có phải ngày thường nó rất thích ăn rắn độc, bò cạp độc? Âu Dương Chi Hô gật đầu. Thần sắc của lão hán biến đổi, có vẻ khẩn trương. Có phải tiếng kêu cũng quái dị, giống như tiếng của con gái? Âu Dương Chi Hô lại gật đầu, cố làm ra vẻ kinh ngạc mà nói, Đại thúc quả nhiên kiến thức sâu rộng, ta còn chưa nói hết mà lão đã biết cả. Yết hầu của lão hán ực một tiếng, vội kéo tay Âu Dương Chi Hô nói: Công tử gia đừng có vội, chúng ta tránh sang một bên rồi nói. Ở đây tay vách mạch rừng. Nói xong không cho Âu Dương Chi Hô từ chối, vội kéo chàng đi vào một con hẻm bít bùng. Âu Dương Chi Hô nói: Mấy con chim của lão. Lão hán lại không quản không lo đến, một mực kéo Âu Dương Chi Hô đi. Vào trong con hẻm nhỏ, lão hán mới buông tay, nhìn Âu Dương Chi Hô hỏi: Công tử gia có phải đã cho con chim đó ăn tóc? Âu Dương Chi Hô đáp: Không sai, nhưng mà đó chỉ là vô ý để nó ăn thôi. Lão hán tự thì thầm: Vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi. Ngập ngừng một lát, lão mới nói với Âu Dương Chi Hô: Ông giấu công tử gia, con chim này là cái thế kỳ điều, người ta gọi là cốt cốt. Âu Dương Chi Hô nhủ thầm: Quả nhiên không sai. Nhưng miệng lại nói: Cái tên này cũng thật là cổ quái. Lão hán nói: Cũng phải, con chim này lâu nay hành tung kỳ bí, mà số lượng càng ngày càng ít. Từ xưa đến nay, được gặp qua nó không quá trăm người. Nghe nói 40 năm trước, có một người trong võ lâm từng nuôi dạy một con cốt cốt. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa chắc đáng tin. Ngay cả tin người đó cũng không giống là thật. Hình như là tà Phật cái gì đó. Đấy chẳng phải là nói bậy hay sao? Nếu đất là tà thì tại sao lại thành Phật? Nếu đất thành Phật thì tại sao gọi là tà? Nhưng mà chuyện trong võ lâm thì luôn luôn có những sự cổ quái, người như chúng ta khó mà hiểu được. Âu Dương Chi Hô nghe đến đây vừa cảm thấy hồi hộp, vừa cảm thấy thú vị, nghĩ thầm: Phong Hàn Tinh quả nhiên là một người thần bí khó đoán. Chàng thấy bộ dạng kinh ngạc của lão hán, có ý muốn thăm dò lão thêm một ít, bèn nói: Con chim ấy của ta có một chỗ kỳ diệu, nó nhảy múa dưới ánh nắng lại không có bóng. Miệng của lão hán há hốc, một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng: Đó là vô ảnh cốt cốt, ngàn năm mới được gặp đó. Nói đến đây, lão đột nhiên năn nỉ: Công tử gia, cậu bán con chim ấy cho lão, lão có phải khuynh ra bại sản cũng cam lòng? Âu Dương Chi Hô nói: Đáng tiếc mấy hôm trước tôi đã giết nó rồi. Giết rồi? Cậu lại giết nó đi rồi sao? Lão hán nhảy dựng lên, gương mặt đau khổ và tuyệt vọng, tựa hồ như Âu Dương Chi Hô nói không phải giết một con chim mà là giết chết con trai của lão vậy. Âu Dương Chi Hô nói: Cha mẹ tôi nói con chim này quá hung hãn, sợ là vật không may mắn nên khiến tôi giết nó đi. Nhưng mà xương cốt vẫn còn, bị cậu tôi ở Đông Trang lấy đi. Nói là con chim này hung hãn như vậy, xương cốt ắt có thể trừ tà nên lấy đi mất rồi. Lão hán nghe vậy không nói tiếng nào, ngơ ngác đi ra, miệng vẫn lẩm bẩm: Giết rồi, cậu lại giết nó đi rồi, giết rồi. Người qua đường đều tròn mắt nhìn lão ta. Đến lồng chim lão cũng chẳng cần nữa, cứ đi một mạch về hướng đông. Âu Dương Chi Hô cảm thấy có phần hối hận vì đùa hơi quá trớn. Chàng gượng cười lắc lắc đầu rồi đi về phía Thanh Ca Trà Lầu. Thanh Ca Trà Lầu thật xứng đáng với chữ Thanh, chỉ có vài người đang lôi lôi kéo kéo, nhưng lão trưởng quỷ lại không có vẻ gì là nóng nảy. Có lẽ do sự thanh đạm mà người mở trà lầu đã dự bị sẵn. Nếu là một người suốt ngày tâm như lửa đốt thì làm sao có thể từ từ nấu trà được. Lão trưởng quỷ ngồi đấy với vẻ mặt bình tĩnh, không đứng lên. Chưa bao giờ có người nhìn thấy lão trưởng quỷ của Thanh Ca Trà Lầu đứng dậy. Một lão trưởng quỹ mãi mãi ngồi đó, mãi mãi yên lặng như mặt nước, há chẳng phải có gì đấy không tầm thường á. Nhưng khi Âu Dương Chi Hô tiến vào Thanh Ca Trà Lầu, thần sắc của lão trưởng quỹ không còn bình tĩnh nữa, trên mặt lão tỏ vẻ kỳ quái. Đợi lúc Âu Dương Chi Hô đến gần, lão mở miệng hỏi: Ông công tử cũng biết uống trà hay sao? Ngữ khí vô cùng cứng rắn, trên thế gian lại có loại trưởng quỹ chiêu đãi khách như thế đó, làm như Âu Dương Chi Hô đã nợ hắn mấy sâu tiền vậy. Âu Dương Chi Hô bàng hoàng, không biết vì sao lão trưởng quỹ này lại có phản cảm với Phong Thiếu Văn như thế. Nhưng chấp nhoáng, chàng liền mở miệng cười đáp: Việc văn nhã như vậy, học thưởng thức nhiều một chút cũng chưa chắc là không tốt. Lão trưởng quỹ hắn khô khan một tiếng, nói với một tên người làm: Cửa sổ phía đông, trà xanh. Trà xanh là loại trà khó bán chạy nhất trong trà lầu, người tầm thường chẳng ai thích uống nó. Âu Dương Chi Hô lòng lấy làm lạ, đại nộ vừa định phát tác thì kịp cắn răng nhìn lại. Lão trưởng quỷ vẫn lạnh lùng nhìn chàng. Chàng không giấu được dáng vẻ giận dữ, hằn học tiến đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ phía đông. Lúc này tiểu nhị đã bưng lên một bình trà xanh, đang muốn rót ra một ly cho chàng thì Âu Dương Chi Hô ngăn lại, nói: Ly nhỏ như vậy, ngươi nói ta là con nít miệng nhỏ hay sao? Mau mau đưa cái chén to tới đây cho ta. Trà lầu vốn là nơi tỉnh nhã, bị chàng hét to như vậy làm sao không khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt lạnh nhạt về chàng. Nhưng Âu Dương Chi Hô cũng không thèm để ý đến họ, cứ ngồi phịch ở đó. Tiểu nhị mang một cái bát to đến, Âu Dương Chi Hô vui vẻ nói: Cái bát này được lắm, tốt lắm. Sau đó Từ rót cho mình một bát đầy, dùng miệng thổi hơi nóng đi, làm cho nước trà trong bát cứ lách phách lách phách. Chờ cho nguội rồi, chàng mới đưa lên miệng ực một tiếng như trâu uống nước. Chưa hết, chàng đưa tay áo lên quẹt miệng rồi hô lớn: thống khoái, thống khoái thật. Bộ dạng quả thật vô cùng đáng ghét. Sắc mặt của lão trưởng quỹ đã cực kỳ khó coi, tái xanh như thép. Tâm tình của lão vốn đang tĩnh lặng như mặt nước, vì sao vừa nhìn thấy Phong công tử lại không nén được bực bội? Đột nhiên trong trà lầu có một tú tài hình dáng gầy gò đứng lên, đi về phía của Âu Dương Chi Hô, thẳng đến trước mặt chàng ngồi xuống nói: huynh đài có kỳ tướng, tiểu đệ hiểu chút ít tướng thuật, muốn xem chỉ tay cho huynh đài, không biết ý huynh đài thế nào. Nói xong, thần tình của chàng tú tài đột nhiên chợt trở nên đờ đẫn, sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu chỉ trong chớp mắt. Âu Dương Chi Hô hiểu ngay ra người trước mặt chính là Hồng Nhi, vì vậy chàng đáp lời: cũng được, mấy ngày nay ta vừa giật mắt trái, vừa giật mắt phải, cũng chưa rõ là xấu hay tốt. Dứt lời, chàng đưa tay trái ra. Khách trong trà lầu đều cho rằng gã tú tài nghèo này chắc muốn lừa ít tiền bẩn thỉu của Phong công tử. Hồng Nhi cầm tay Âu Dương Chi Hô trong tay, chồm lên trước xem tỉ mỉ rồi hô lớn: kỳ tướng, kỳ tướng. Âu Dương Chi Hô thừa cơ nói nhỏ: vô ảnh cốt cốt ở trong toàn vô lâu. Hồng Nhi bàng hoàng, cái đó nói rằng: xem trên vân tay, biên vân uốn khúc thu vào như một đỉnh vàng, đây là tướng tụ tài. Sau khi Hồng Nhi nhìn đông nói tây một đàng, Âu Dương Chi Hô lật tay phải giơ cái bát lên, làm ra vẻ như đang uống trà. Đây là mượn cái bát to để che đậy, mong việc miếng ngọc bội đeo trên người Phong Thiếu Văn nói với Hồng Nhi: tình hình có phần thêm phức tạp, trước tiên đừng vội làm gì Phong Thiếu Văn, cũng đừng ra tay với Tản Vũ Lâu, đợi khi thời cơ đến ta sẽ tìm cách báo với các muội. Nói đến đây chàng mới lớn tiếng: nhãn lực quả tốt thật, số ngân lượng này ngươi cầm lấy uống mấy chén trà đi. Sắc mặt của lão trưởng quỹ dịu đi chút ít, vừa nghe thấy thế lại trở nên khó coi. Hồng Nhi nghiêm túc nói: tôi làm sao có thể nhận ngân lượng của huynh đài được, nhưng mà huynh đài tuy có kỷ tướng lại vô ý xung phạm đại tuế tinh, mấy ngày sắp tới sẽ có tai họa. Tôi có một miếng bảo ngọc gia truyền có thể tránh tà khử hung, đồng ý trao đổi với huynh đài, nhưng như vậy thì lại không thể hiện lòng thành của huynh đài. Sự linh diệu của bảo ngọc lại không chịu hiện thân, số ngân lượng này tôi tạm thời nhận lấy, đợi sau khi huynh đài khử được tà khí rồi tôi sẽ trả lại cho huynh đài. Nói xong liền đưa tay hốt hết đống ngân lượng nhét vào bụng áo, sau đó lấy ra một miếng ngọc, làm ra vẻ thâm ý nói: miếng ngọc này là gia truyền chí bảo, phải giữ gìn thật kỹ. Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Âu Dương Chi Hô biết miếng ngọc này chính là miếng ngọc lấy trên người Phong Thiếu Văn. Âu Dương Chi Hô đã hiểu ra, chàng nghĩ thầm: thật không ngờ bên phía Đông Cô Cô đã phát giác ra sơ hở này, nên vội vàng đến tiếp ứng. Hồng Nhi vòng tay cáo từ, rồi bọn trà khách nghĩ thầm: ngân lượng của gã công tử thất học vô nghề này thật là dễ lừa. Âu Dương Chi Hô lại uống một bát trà to, phun ra cái lá trà do không cẩn thận uống vào miệng, sau đó mới đứng dậy đi đến phía trước quầy trưởng quỹ nói: thứ trà xanh này của quý trà lậu tính giá thế nào? Lão trưởng quỹ lạnh nhạt đáp: trà xanh cho các loại trà vốn không được ưa, càng không cần so sánh với chủng loại Mao Tiêm, Vân Vũ, Bất Phiến, Tiểu Lan Hoa, Vũ Hoa Hoa. Chúng tôi ở đây ngày thường không nấu bát trà, chỉ có người cần ba đến thì chúng tôi mới nấu một ấm. Về chuyện tiền nong thì Phong công tử cứ tùy tiện trả chút ít là được rồi. Âu Dương Chi Hô ngẩng đầu cười lớn, cười xong mới nói: bản công tử rất đại lượng, không thèm tức giận. Nói xong móc ra một đính bạc nhẹ nhàng đặt trên bàn, ánh mắt như muốn gây hấn với lão trưởng quỹ. Âu Dương Chi Hô đã nhìn ra biểu hiện dị thường của lão trưởng quỹ này, cho nên chàng quyết định chọc tức hắn. Một người khi nổi giận sẽ rất dễ bộc lộ cái gì đó. Sắc mặt lão trưởng quỹ quả nhiên trở nên phẫn nộ, chợt ánh mắt lão dán chặt vào đính bạc trong tay của Âu Dương Chi Hô, chân mày giật mạnh một cái, sau đó sắc mặt trắng nhợt như giấy, một lúc sau mới khôi phục lại như thường. Ngữ khí của lão không còn mùi vị lạnh nhạt châm biếm như vừa rồi, mà lại trở nên rất khách sáo. Phong công tử quả nhiên khác với người thường, tôi muốn đêm nay đích thân nấu một ấm trà ngon cho Phong công tử, không biết Phong công tử có dám đến uống chăng? Âu Dương Chi Hô khẽ ngỡ ngàng rồi nói ngay: chưa từng có món gì Phong Thiếu Văn ta không dám không ăn không uống. Lão trưởng quý nói: giờ đi. Âu Dương Chi Hô đáp: giờ đi. Lão trưởng quý mỉm cười, đây là lần đầu tiên lão nở nụ cười từ lúc Âu Dương Chi Hô bước vào trà lầu, lại nghe lão cất giọng nói: được, đúng giờ tí, tôi cung hầu đại giá của Phong công tử. Chờ cho Âu Dương Chi Hô ra khỏi thanh ca trà lầu, Lão trưởng quỹ gọi một tên tiểu nhị đến, nói nhỏ vào tai hắn một hồi. Tên tiểu nhị gật đầu liên tục, sau đó cũng đi ra khỏi Thanh Ca trà lầu. Âu Dương Chi Hô về đến Tản Vô Lâu đã quá chính ngọ, trong sân im lặng như tờ, chỉ có tiếng kêu của Vô Ảnh Cốt Cốt ngẫu nhiên vang lên. Chàng không biết ngày thường Phong Thiếu Văn làm gì, cho nên chàng đành quyết định về phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường còn chưa nóng chỗ, Lão Bộc lại đến gõ cửa. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm, trên đời lại có hạ nhân suốt ngày loanh quanh phòng chủ. Lão Bộc nhìn thấy Âu Dương Chi Hô ngạc nhiên hỏi, Thiếu chủ mà lại đến Thanh Ca trà lầu sao? Âu Dương Chi Hô nói, tay của lão Dương gia cũng dài thật. Ông lão nói, tôi nghe một tên tiểu nhị của trà lầu nói. Âu Dương Chi Hô hỏi, ông gặp tiểu nhị của Thanh Ca trà lầu lúc nào? Ông lão đáp, vừa mới lúc nãy, hắn tên Diệp Căn. Thường ngày hắn đến Tàn Vũ Lâu của chúng ta, gọi lão ra đến Thanh Ca trà lầu đánh cờ với lão trưởng quỹ. Hôm nay hắn đến Tàn Vũ Lâu cũng vì việc này. Mắt của Âu Dương Chi Hô sáng lên, chàng nói, thế cũng tốt. Rồi lấy chăn trùm đầu đến ngủ. Ông lão vẫn hỏi tiếp, lão trưởng quý ở trà lậu có làm khó ngài không? Giọng nói dường như vẫn rất lo lắng. Âu Dương Chi Hô trong chăn ồm ồm đáp, lão vì sao lại làm khó tôi? Tôi lại không có đụng chạm gì đến lão. Ông lão lại định nói tiếp, Âu Dương Chi Hô cố ý thở dài và ồn như ngủ rồi, lão đành đi ra. Lão vừa đi khỏi, chàng lại lập tức phóng dậy, hai mắt sáng ngời, làm gì có ý muốn ngủ. Trong bụng của Âu Dương Chi Hô vội vàng suy tính, mưu định kế hoạch. Bình trà đêm nay của lão trưởng quỹ ở Thanh Ca trà lâu làm sao uống đây? Rồi vì sao trong lúc này lão trưởng quỹ lại cho người đến mời Phong Hàn Tinh đi đánh cờ? Hiển nhiên quan hệ giữa Phong Hàn Tinh và lão trưởng quỹ đó không hề tầm thường. Lão trưởng quỹ vì sao vừa gặp Phong Thiếu Văn là đã phẫn nộ và bất mãn như vậy? Vì sao bỗng nhiên lại thay đổi thái độ, không châm biếm lạnh nhạt với Âu Dương Chi Hô nữa? Vì sao lão lại khích mình đi uống trà? Trừ phi lão đã nhìn ra được gì đó. Nhưng những gì mình làm dường như không có sơ hở gì. Làm sao lão lại cảm thấy được? Nếu đã cảm thấy được rồi, vì sao lão lại không vạch ra ngay lúc đó? Nghĩ tới nghĩ lui, thực trăm nghĩ vẫn không sao giải thích được, bèn vững tâm lại nhổ. Đêm nay đi rồi, có lẽ mọi chân tướng đều sáng tỏ, cần gì phải ở đây nghĩ ngợi cho đau đầu. Chỉ đáng tiếc là không cách nào báo cho Hồng Nhi các nàng ấy biết. Dù sao thì là phúc không phải họa, là họa né không qua. Dù sao thì đi ngủ trước đã, tỉnh dậy tính sau. Hồi thứ 18, thiền ác nan phân. Vừa lúc này, Phong Hàn Tinh từ Thanh Ca trà lầu trở về, thần sắc có vẻ suy sụp và khẩn trương, xen vào bí phấn. Vừa về đến Tản Vô Lâu, Phong Hàn Tinh gọi Lão Bộc vào phòng. Hai người bàn bạc chuyện gì đấy một lúc lâu. Đến khi Lão Bộc trở ra, thì sắc mặt cũng thay đổi, trở nên nhợt nhạt như vừa gặp chuyện bất hạnh giáng lên thân mình. Thậm chí trong mắt Lão lóe lên một loại sát khí không đúng với thân phận của Lão. Nhưng sát khí của lão được kiềm nén một cách chặt chẽ, cũng chính vì vậy nên sát khí trong mắt lão càng khiến người ta nhìn thấy phải kinh sợ. Ngủ một giấc, Âu Dương Chi Hô tỉnh dậy, chàng cảm thấy tinh thần phấn chấn, bụng thấy hơi cồn cào vì đói. Lúc này chưa đến giờ cơm tối, mà Âu Dương Chi Hô lại chưa từng quen để người khác hầu hạ, cho nên chàng quyết định ra ngoài tìm gì đó để ăn. Chàng cứ vậy bước đi, sau đó mới phát hiện mình bất tri bất giác lại đi đến trước Thanh Ca trà lầu. Âu Dương Chi Hô không nén được nụ cười méo sạch. Nhìn thấy đối diện với Thanh Ca trà lầu có một căn tiểu lầu, chàng bèn tiến vào gọi vài món ăn, một bình hoa điêu nhỏ rồi tự rót tự uống. Bây giờ chỗ Âu Dương Chi Hô ngồi lại trùng hợp nhìn về phía mấy khung cửa sổ của Thanh Ca trà lầu. Chàng từ từ uống rượu lặng lẽ quan sát. Sau đó chàng nhìn thấy một người xuất hiện tại Thanh Ca trà lầu mà ngay cả nằm mơ chàng cũng không thể ngờ được. Người đó chính là Tiểu Lục Lâm Tử. Đương nhiên, Tiểu Lục Lâm Tử lúc này đã cải trang thành một tiểu nhị, nhưng có cải trang thế nào cũng không che giấu được thân hình mảnh khảnh của nàng. Huống chi, Tiểu Lục Lâm Tử là nữ nhân đầu tiên mà Âu Dương Chi Hô được tiếp xúc trong đời. Âu Dương Chi Hô không khỏi nheo nheo mắt. Không sai, tên tiểu nhị đó đích xác là Tiểu Lục Lâm Tử cải trang. Lúc bấy giờ, nàng đang lau bàn, nhưng tâm trí không biết đang bay ở nơi đâu. Từ lúc Âu Dương Chi Hô nhìn nàng là lúc nàng bắt đầu lau. Lão một hồi khá lâu như muốn trà mặt bàn thành một đóa hoa mới chịu ngừng lại. Hiển nhiên lão trưởng quỹ Thanh Ca trà lầu có một mức độ quan hệ nhất định với nàng. Nếu không thì vì sao sau khi trà trộn vào Thanh Ca trà lầu mà nàng lại hồn bất phụ thể như vậy? Lão trưởng quỹ há có thể không bắt nàng lập tức cuốn gói ngay đi? Cha của Tiểu Lục Lâm Tử là Phong Linh Tinh. Vậy thì lão trưởng quỹ này không những có quan hệ không tầm thường với Phong Hàn Tinh mà đối với Phong Linh Tinh cũng lại là chỗ quen thuộc. Một người có thể có quan hệ không tầm thường với hai đệ tử của tà Phật Thường Nhân, người này ắt cũng cực kỳ không tầm thường. Đúng lúc Âu Dương Chi Hô đang thả hồn suy tư thì Tiểu Lục Lâm Tử đi ra, trên vai nàng vác một cái túi nhỏ. Xem ra nàng là một người làm đang đi sắp xếp đồ đạc, nhưng cử chỉ nhận đồ của nàng không giống một tên tiểu nhị của trà lầu. Chỉ thấy nàng đi đến trước mặt phu xe, nói gì đó với phu xe. Phu xe lắc lắc đầu, sau đó nàng lại dùng tay chỉ vẽ vẽ và nói thêm vài câu gì đó. Phu xe càng lắc đầu nhanh hơn. Tiểu Lục Lâm Tử lại hỏi thêm vài người phu xe khác, mấy người đó cũng đều một động tác lắc đầu, thậm chí có người còn tỏ vẻ kinh hãi trên mặt. Tiểu Lục Lâm Tử dường như thất vọng, thở dài một hơi, nhìn quanh bốn phía, chắc hẳn đang tìm xe khác nhưng không tìm được. Sau đó nàng đi về hướng nam, bước chân vội vã. Đi chừng nửa dặm đường, sau lưng chợt vang lên tiếng xe ngựa rất nhanh. Một chiếc xe ngựa lách qua bên người nàng. Tiểu Lục Lâm Tử đang định cất tiếng gọi thì chiếc xe ngựa đã tự nhiên dừng lại trước mặt. Một làn bụi vàng tức thời cuộn lên, một người từ phía sau đi xuyên qua làn bụi, chính là phu xe. Trên tay cầm một ngọn roi quất ngựa dài dài, đầu quấn một cái khăn vải lấm lem, có lẽ là để tránh bụi bay bám vào đầu tóc. Gương mặt của phu xe cũng tèm lem, trên trán còn dán một miếng cao thuốc bằng da chó. Chỉ đến khi hắn mở miệng thì hàm răng trắng của hắn mới khiến người ta thấy thuận mắt được phần nào. Tên phu xe này vừa xuống xe đã nhìn về phía Tiểu Lục Lâm Tử nói lớn: "Huynh đệ, thêm 10 lượng bạc nữa, ta đưa ngươi đi, mặc nó là Hắc Phong Nhai hay Bạch Phong Nhai, lão tử ta không tin người trong cái Hắc Phong Nhai đó ta khí đến vậy, chẳng nhẽ muốn ăn sống lão tử hay sao?" Hắn nói cũng không sai, người ngợm hắn dơ bẩn như vậy khiến người ta nhìn đã chẳng thấy muốn ăn uống gì nữa, làm gì dám ăn sống hắn chứ. Tiểu Lục Lâm Tử mừng rỡ nói: "Chỉ cần ngươi đưa ta đến đó, ta trả ngươi 60 lượng bạc." Tên phu xe hiển nhiên vui lòng, hắn lội mưa đổi gió, tắm nắng suốt năm cũng chưa chắc tìm được 60 lượng bạc. Tiểu Lục Lâm Tử vừa lên xe ngựa, tên phu xe dương roi hét một tiếng, xe ngựa đã oành oành chạy đi. Tên phu xe này rõ ràng là người không chịu được sự yên lặng, mới đi chưa được bao lâu đã hắng giọng lên tiếng hỏi: "Huynh đệ vội vã đến Hắc Phong Nhai như vậy là vì sao vậy? Xem dáng dấp ngươi mảnh khảnh như thế lại không sợ bọn ác nhân ở đây hay sao?" Tiểu Lục Lâm Tử nói: "Ta đến đó tìm một người, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ta không giảm bớt ngân lượng của ngươi đâu." Phu xe đáp: "Được được." Im lặng được một lúc, hắn lại mở miệng nói: "Bây giờ đi thẳng đến Hắc Phong Nhai, e rằng hôm nay không quay về kịp, trừ phi huynh đệ muốn ở đó một đêm." Tiểu Lục Lâm Tử ờ một tiếng. Tên phu xe lại hiếu kỳ chưa chịu dừng lại: "Nhất định là ngươi có thân hữu gì ở Hắc Phong Nhai rồi, chắc cũng rất quen thuộc với Hắc Phong Nhai. Nghe nói ở đó có một lão già cổ quái, biết đằng vân giá vụ, người người đều nói lão ta là nửa người nửa tiên." Nói xong, hắn liếc trộm nhìn sang Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử bật cười khanh khách nói: "Lão làm gì có phép tiên, đấy chỉ là khinh công trắc tuyệt mà thôi. Người ta gọi lão là Cô Phong Tẩu." Tên phu sẽ hỏi lại: "Khinh công? Trừ phi ngày thường lão ăn mấy thứ như cỏ tiêm đèn hay bông lau bông liễu gì đó." Tiểu Lục Lâm Tử không nhịn nổi lại bật cười nói: "Con người ngươi cũng thật là thú vị." Đột nhiên nàng giật mình kêu lớn: "Ngươi đi sai đường rồi." Tên phu xe nói: "Không sai không sai, từ con đường này chạy về hướng Tây thì có thể bẻ về Liễu Trấn rồi." Tiểu Lục Lâm Tử vừa giận vừa sợ hét lên: "Ta nói trở về Liễu Trấn khi nào?" Tên phu xe cười hí hí đáp lời: "Huynh đệ, ngươi đương nhiên không có nói, là ta tự ý làm chủ. Ta nghĩ bây giờ đi Hắc Phong Nhai, trời tối mới có thể đến nơi. Vậy lúc trở về chẳng phải ta đi đường đêm hay sao? Chỉ bằng quay về trước, ngày mai hãy đi. Hơn nữa, đêm nay Thanh Ca Trà Lầu Liễu Trấn có thường hay để xem. Huynh đệ, ngươi nỡ bỏ qua cơ hội này hay sao?" Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Sắc mặt của Tiểu Lục Lâm Tử vốn đang đỏ bừng, thoáng chốc lại lạnh lùng như băng sương. Nàng trầm giọng nói: "Các hạ là ai? Sao lại giấu đầu rụt đuôi mà không dùng bộ mặt thật để gặp người khác?" Tên phu xe cười ha hả đáp: "Huynh đệ, ngươi cũng chẳng phải thế sao? Một tiểu cô nương xinh đẹp, đang yên đang lành, sao lại phải cải trang thành tiểu nhị của ta lâu?" Sắc mặt của Tiểu Lục Lâm Tử trắng toát, giọng nàng lạnh lùng: "Những gì các hạ biết quả thật là không ít." Tên phu xe nói: "Ta còn biết nhiều hơn thế nữa. Ta biết nàng là Tiểu Lục Lâm Tử, viên minh châu trên tay của trang chủ Vạn Thú Sơn Trang." Câu này vừa nói ra, Tiểu Lục Lâm Tử biến sắc, từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ thành rất trắng bệch. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo nhãn lực, không ngờ cao nhân dưới tay Phong Hồn Tinh thật là không ít." Lần này đến phiên tên phu xe thất kinh, hắn trợn mắt há mồm, đứng chết chân, tựa như vừa đụng phải quỷ, miệng lắp bắp: "Phong Hồn Tinh?" Tiểu Lục Lâm Tử vẫn lạnh nhạt cất tiếng. Các hạ còn cần gì phải làm bộ làm tịch nữa. Tên phu xe lại không để ý đến lời nói của nàng nữa, rút một cái khăn tay trắng ở lưng ra, lau sạch những vết bẩn trên mặt, lại vứt cái khăn quấn đầu đi, dùng tay lột miếng cao thuốc da chó trên trán xuống. Tiểu Lục Lâm Tử giật mình nhìn hắn, bởi vì nàng phát giác tên phu xe lem luốc đang từ từ biến thành một trang thiếu niên anh tuấn lỗi lạc. Đến khi tên phu xe cởi lớp áo đầy bụi vàng ra, để lộ bên trong là lớp áo dài sáng đẹp, Tiểu Lục Lâm Tử thất kinh hô lớn: Thiếu Vân đại ca! Hai chữ đại ca có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Âu Dương Chi Hô giả dạng Phong Thiếu Văn mỉm cười nói: Lâm Tử, muội làm sao biết được ta? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau. Chàng nói thế vì hôm trước nói chuyện với Phong Hàn Tinh, biết được Phong Thiếu Văn chưa từng gặp Tiểu Lục Lâm Tử. Quả nhiên Tiểu Lục Lâm Tử đáp: Thiếu Văn đại ca cũng chẳng phải, cũng chưa từng gặp muội mà đã nhận ra muội rồi đó. Âu Dương Chi Hô cười: Lâm Tử muội miệng lưỡi thật là lanh lợi, có điều ta rõ ràng là nghĩa tử của nghĩa phụ ta, vì sao muội lại nghĩ lầm ta là thuộc hạ của Phong Hồn Tinh? Tiểu Lục Lâm Tử sợ hãi liếc nhìn chàng rồi nói: Hàn thúc thúc chưa nói gì với huynh sao? Âu Dương Chi Hô kinh ngạc hỏi: Nói đến cái gì? Tiểu Lục Lâm Tử lại nói: Nghe đồn Thiếu Văn đại ca là người phong lưu ở Liễu Trấn, làm sao hôm nay lại không đi tìm Hoa Vân Liễu, lại quan tâm đến những việc không có tình thú như vậy, mà lại còn hóa trang thành tên phu xe lem luốc, há chẳng phải là làm bẩn danh ngày thường hay sao? Nghĩ chắc Tiểu Lục Lâm Tử rất hiểu rõ về phẩm hạnh của Phong Thiếu Văn, mà còn biết Phong Hàn Tinh rất không thích gã con nuôi vô học bất tài này, vì thế mới nói ra những lời châm chọc như vậy. Âu Dương Chi Hô biết người nàng đả kích là Phong Thiếu Văn, nhưng chàng lại là Âu Dương Chi Hô, vì thế làm sao mà mình xấu hổ được. Do đó thần sắc chàng vẫn bình tĩnh như cũ. Tiểu Lục Lâm Tử thấy thần sắc của Phong Thiếu Văn không đổi, không khỏi than thầm: Công phu ra mặt của gã này chắc đã luyện đến mức đăng phong tháo cực, điều lòng hắn như vậy mà hắn vẫn mặt dày mày dạn đứng đó. Lại nghe Âu Dương Chi Hô nói: Huynh làm như vậy cũng là vì Lâm Tử muội. Lời nói mang vẻ khinh bạc, Tiểu Lục Lâm Tử biến sắc. Nề mặt Hàn thúc thúc, muội không tính toán với huynh, nếu còn không biết tự trọng thì đừng oán muội giờ mặt vô tình. Nói tới đây, gương mặt của nàng đã lạnh lùng như băng tuyết. Ngoài trừ Phong Hàn Tinh, có khả năng Tiểu Lục Lâm Tử là người duy nhất biết bộ mặt thật của lão trưởng quỹ ở Thanh Ca Trà Lầu. Cho nên Âu Dương Chi Hô quyết tâm bất luận thế nào cũng phải đưa nàng trở về Liễu Trấn. Vì vậy chàng đột nhiên tỏ vẻ thần bí hỏi: Lâm Tử muội không muốn nhìn thấy loài người có thần thái thẫn thờ cứng ngắc đó sao? Thân người Tiểu Lục Lâm Tử rung động, trong mắt tràn đầy oán khí vô hạn. Âu Dương Chi Hô không khỏi giật thót, không ngờ rằng mình vừa nói câu này ra lại làm cho Tiểu Lục Lâm Tử bị chấn động mạnh như vậy. Nỗi đau do gặp người từng diệt môn truy sát mình đối với bất kỳ ai mà nói đều là một ký ức khắc cốt ghi tâm. Âu Dương Chi Hô bất giác có phần hối hận, tuy Phong Linh Tinh ác quán mãn doanh, tội đáng bị báo ứng, mà lúc đó Âu Dương Chi Hô cũng đang bị người khác khống chế, hoàn toàn không có năng lực tư duy. Nhưng Tiểu Lục Lâm Tử rốt cuộc cũng là người vô tội, đối với nàng mà nói, cha mãi mãi vẫn là cha, bất kể ông ta có bao nhiêu tội ác. Huống chi chưa chắc nàng đã hiểu rõ phẩm hạnh của cha mình. Chỉ nghe Tiểu Lục Lâm Tử dùng giọng lạnh lùng như châm vào xương cốt mà nói: Mời theo huynh trở về. Đêm nay Liễu Trấn chắc chắn có máu đổ, hoặc là của bọn người vô hồn vô phách, hoặc là của muội. Ngừng lại giây lát, nàng lại tiếp tục: Hoặc giả là của huynh. Âu Dương Chi Hô bất giác dùng mình, chàng không ngờ Tiểu Lục Lâm Tử nổi cơn phẫn nộ lại đáng sợ như vậy, vì tiểu cô nương nhỏ nhắn mảnh khảnh kia đã biến đâu mất rồi. Tiểu Lục Lâm Tử của hiện tại đã không còn giống như tiểu cô nương trước đó nữa. Âu Dương Chi Hô không nén được sự đau lòng. Có lẽ đây chính là giang hồ biến thiện thành ác, biến thật thành giả, biến vô tà thành oán độc, khiến mỗi người đều phải trăm mưu nghìn kế toan tính người khác, rồi lại bị người khác toan tính. Đến lúc sức cùng lực kiệt, quay đầu lại nhìn mới phát giác mặt mũi mình chẳng còn gì cả. Vì vậy, Âu Dương Chi Hô thở dài một hơi, nói: Huyết quang đêm nay có khả năng là đổ từ bọn người vô hồn vô phách, cũng có khả năng là từ huynh, nhưng tuyệt đối không phải từ muội. Sắc mặt Tiểu Lục Lâm Tử dần dần dịu lại vì nàng đang nghe thấy tiếng thở dài của Âu Dương Chi Hô. Một gã công tử lãng đãng hoa thiên tiểu địa vốn không biết thở dài. Người thường thở dài là vì lòng dạ quá mệt mỏi rồi. Nếu lòng dạ một người biết mệt mỏi thì người đó ít ra cũng chưa kể là một kẻ lòng lang dạ chó được. Nhưng ngữ khí của nàng vẫn lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Dựa vào thanh kiếm đó của huynh sao? Âu Dương Chi Hô đáp lời: Thêm vào cái mạng của huynh. Đôi mắt mỹ lệ của Tiểu Lục Lâm Tử tròn xoe, cuối cùng nàng cũng gật đầu: Được, muội cùng đi với huynh một chuyến. Người ở Liễu Trấn vô tình phát hiện nghĩa tử của lâu chủ Tàn Vũ Lâu, Phong Thiếu Văn, đột nhiên đánh xe ngựa. Đây thật là sự việc khiến người ta kinh ngạc còn hơn gặp quỷ giữa ban ngày. Phong Thiếu Văn lại đi đánh xe ngựa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai dám tin. Không bằng nói tự nhiên Phong Thiếu Văn mọc ra một cái sừng, biết đâu chừng lại có người tin. Mặc dù như vậy, vẫn có khá nhiều người không tin. Bây giờ họ không còn tin vào mắt mình nữa, ai cũng tranh nhau xoa mắt rủi mày. Họ cho rằng mình bị hoa mắt. Nhưng dù cho họ có rủi đến đỏ mắt, thì Phong Thiếu Văn vẫn cứ mỉm cười ngồi trước xe ngựa, tay giương roi quất ngựa. Nhìn bộ dạng của chàng cũng rất giống một phu xe lành nghề. Dân trong Liễu Trấn không khỏi nhốn nháo dì tay với nhau. Phong Thiếu Văn đánh xe ngựa đến rồi. Nghe giọng điệu giống như đang gào lên. Hòa thượng cưới vợ sinh con rồi, hòa thượng cưới vợ sinh con rồi. Âu Dương Chi Hô mỉm cười tiếp nhận ánh mắt chiêm ngưỡng của mọi người. Bụng nghĩ thầm, việc càng khiến người ta kinh ngạc còn chưa xảy ra. Đêm nay các ngươi còn được xem Phong Thiếu Văn ác đấu với nghĩa phụ của hắn là Phong Hoàn Tinh nữa. Chiếc xe ngựa của chàng chạy đến Thanh Ca Trà Lầu giữa sự chỉ trò trò của mọi người. Âu Dương Chi Hô xoay người xuống xe, sau đó đi ra phía sau, vén tấm màn vải rũ xuống qua một bên. Bên trong bước ra một người, một tiểu cô nương mỹ mạo như thiên tiên, gương mặt xinh xắn, lỗ mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, thân hình mảnh khảnh. Dân Liễu Trấn lại càng kinh ngạc hơn. Nhiều người há hốc mồm không ngậm lại được. Bọn họ nghĩ thầm, gã Phong công tử tính tình phong lưu này tìm đâu về một nữ tử như tiên trên trời vậy? Tại sao bọn họ không đi nơi khác mà nhất quyết phải đến căn trà lầu này? Trên đời lại có nữ tử nào vào trà lầu ấy? Gã Phong Thiếu Văn này thật là to gan lớn mật. Nữ tử đẹp như thiên tiên xuống xe rồi bèn đi thẳng vào trà lầu. Âu Dương Chi Hô sát gót theo sau, bỏ mặc chiếc xe ngựa. Mọi người đều nghĩ thầm, gã Phong công tử này, gã Phong công tử này điên thật rồi. Lúc tiểu Lục Lâm tử đi lên trà lầu, bình trà ngọc trên tay của lão trưởng quỹ cơ hồ như muốn tuột rơi xuống đất. Xem như định lực của lão vẫn còn tốt, cầm chặt lại được. Nhưng người nối gót đi lên sau lại khiến lão giật mình thêm vài lần nữa. Người đó chính là Âu Dương Chi Hô trong lúc Phong Thiếu Văn. Càng khiến lão kinh hãi hơn nữa là Âu Dương Chi Hô ngang nhiên nói với tiểu Lục Lâm tử rằng: Lâm tử bụi, chúng ta ngồi xuống cửa sổ phía tây đi. Ngồi bên cửa sổ phía đông, người ta lại mang lên thứ trà xanh còn khó uống hơn cả nước tiểu mèo đó. Xem tình hình, tiểu Lục Lâm tử và Phong Thiếu Văn là đi cùng đường đến đây, chẳng khiến lão kinh tâm hay chăng? Đợi sau khi tiểu Lục Lâm tử và Phong Thiếu Văn ngồi xuống bên cửa sổ phía tây, lão trưởng quỹ không nhìn được lên tiếng: Cô nương, trà lầu này chúng tôi trước nay không tiếp nữ khách. Nói xong, lão nháy mắt với tiểu Lục Lâm tử một cái. Tiểu Lục Lâm tử làm như không nhìn thấy, lại nói rằng: Đây là triều cương quy định sao? Trong quán các ngươi có viết cáo thị như vậy sao? Nếu như không phải thì tại sao lại cự tuyệt khách? Lão trưởng quỹ giật mình nhìn tiểu Lục Lâm tử, lòng đầy thắc mắc không thể nào giải thích được. Tiểu Lục Lâm tử lại tránh né ánh mắt của lão, cúi đầu chăm chú nghịch móng tay của mình. Không làm gì được nữa, lão trưởng quỹ đành phải quay sang nói với Âu Dương Chi Hô: Phong công tử, tôi vốn mời ngài giờ tí đến uống trà, tại sao ngài lại đến sớm như vậy? Mà tôi chỉ mời một mình ngài, vì sao lại đưa thêm nữ khách đến, sợ rằng không ổn. Âu Dương Chi Hô cười đáp: Có gì đáng ngại, tôi hiện giờ chỉ là khách bình thường của ông, đợi đến giờ tí tôi mới là khách được ông mời. Lão trưởng quỹ nhìn tiểu Lục Lâm tử đang cúi đầu muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, rồi quay người nói với tên tiểu nhị một cách giận dữ: Còn không mau mau mang hai tách bích hoa xuân mời Phong công tử. Âu Dương Chi Hô bất giác mỉm cười, có lẽ lão trưởng quỹ hiểu lầm rằng chàng bắt ép tiểu Lục Lâm tử. Lúc trà được mang lên, Âu Dương Chi Hô vừa đang định uống thì bị tiểu Lục Lâm tử ngăn lại. Âu Dương Chi Hô lấy làm lạ hỏi: Lâm tử muội, tại sao lại ngăn ta uống trà? Bích loa xuân này lại không bằng trà xanh hay sao? Nếu nói trà xanh là đất cát thì loại bích loa xuân này lại mọc ra từ bã trà chắc. Cách nói chuyện của chàng làm cho trà khách một phen cười vỡ bụng nghĩ thầm: Cũng thật là phần nào có lý. Lại nghe tiểu Lục Lâm tử nói: Chúng ta đổi tách với nhau chẳng phải thú vị hơn hay sao? Lão trưởng quỹ và Âu Dương Chi Hô vừa nghe đắt trợn tròn mắt. Âu Dương Chi Hô biết ý nàng, nhất định là đề phòng lão trưởng quỹ hạ độc trong trà. Xem ra quan hệ giữa lão trưởng quỹ và tiểu Lục Lâm tử đích sắc không tầm thường, cho nên nàng mới định uống thay tách trà của Âu Dương Chi Hô. Nếu có trúng độc thì lão trưởng quỹ cũng sẽ giải độc cho nàng. Nhưng vì sao nàng ấy lại đối xử với ta như vậy? Âu Dương Chi Hô cũng chưa hiểu, bèn nói: Lâm tử muội thật là có nhã hứng. Tiểu Lục Lâm tử lập tức ngắt lời chàng: Muội chỉ không muốn huynh trước khi gặp bọn người vô hồn vô phách lại có chuyện gì bất trắc mà thôi. Âu Dương Chi Hô nói: Lâm tử muội thật là tinh tế. Giọng nói hiển nhiên có phần khinh bạc. Tiểu Lục Lâm tử hắng một cái, mặt lạnh như sương. Âu Dương Chi Hô uốn lưỡi, sẵn giọng ngâm vang một tiểu khúc. Xuân sắc mê nhân hận chính xa, khả kham lãng tử bất hoàn gia. Thế phong khinh lộ trước lê hoa, liêm ngoại hữu tình sau yến phi. Xá tiền vô lực lục dương tả, tiểu tình cuồng mộng cực thiên nhai. Tiểu khúc dâm thanh đáng ngữ, cũng không biết Âu Dương Chi Hô lại học từ đâu. Trà khách xung quanh đều đã sớm biết Phong Thiếu Văn là loại cuồng lãng phóng đãng, cho nên cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng tiểu lục lâm tử nghe thấy lại nhíu mày nhăn nhó, gương mặt dần dữ. Âu Dương Chi Hô dường như chưa biết gì, vẫn tiếp tục hát. Phần 6 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.